Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ken giật mình như kẻ trộm bị phát hiện. Đồng phục của tôi làm sao mặc thế này về nhà? Nó mếu máo, mắt long lanh ngấn nước. Nhìn cái mặt nai Bambi của nó là hắn đỡ không nổi, mém xịt cả máu mũi. Cô dẹp cái mặt đó giùm tôi đi, để tôi chở cô quay lại salon lấy là được chứ gì? Ken nói mặt quay ngoắt đi, chưa nhìn thêm nữa chắc anh phun máu chết thật. Xui xẻo thay. Chết, tôi quên mất, salon 9 giờ đóng cửa mất rồi. Ken thở dài. Vậy tôi làm sao bây giờ? Làm sao mà tôi dám vác cái bộ dạng này về đây? Nó khóc òa. Thì cô nói là cô đi sinh nhật bạn không được à? Cứ bảo là đồ mượn. Ken lý lẽ. Sao không nghĩ ra nhỉ? Nó nít im, ngầm ngầm rồi cười toe trước cái sáng kiến tuyệt vời của Ken. Ken thích thú nhìn cái bộ dáng khóc rồi lại cười của nó lắc đầu. Giờ tôi đưa cô về. Ok, về thôi. Nó vui vẻ bước lên xe. Chiếc xe thể thao lướt đi kiêu hãnh trên con đường nhựa. Gió thổi vào cửa sổ làm tung bay mái tóc nó. Một mùi hương hoa nhẹ nhẹ lướt qua mũi làm tim hắn không giữ nổi nhịp đập. Này, anh đậu ở cuối đường được rồi, tôi tự đi vào. Nó lay lay tay Ken khi xe đang giảm tốc rẽ vào con đường nhà nó. Sao vậy? Tôi đưa cô vào luôn. Ken nhăn nhó. Mẹ tôi thấy chết mất đấy. Nó xỉu mặt tội nghiệp. Được rồi, tôi biết rồi. Ken phải đồng ý mặc dù không cam tâm lắm. Cảm ơn anh. Nó cúi đầu chào Ken, nở một nụ cười thật tươi, làm cho ai kia trong xe ngây người như pho tượng, ấn tượng khó phai. Ken ngồi lặng nhìn nó khi bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ còn lại chấm nhỏ, rồi biến mất phía cuối con đường anh mới quảng xe. Chiếc xe phóng đi lướt vi vu, trong làn gió mát, một mùi hương còn vương vấn. Ken hít sâu một cách dễ chịu, trái tim chàng không ổn. Bước vào nhà thì chạm ngay một người mà nó cũng không mấy ưa. Sao anh lại ở đây? Nó khoe đôi mắt to tròn bằng biểu hiện ngạc nhiên tột độ. Jun nhìn thấy nó trong bộ dạng như một nàng công chúa có hơi bất ngờ. Đêm cùng ăn tối gặp mặt, thoáng trông nó đã xinh, hôm nay càng xinh hơn, cứ như một thiên thần trong bộ đầm màu kem. Con đi đâu giờ mới về thế? Còn bộ đồ con mặc là thế nào? Mẹ nó ngạc nhiên. Dạ là Ren cho con mượn. Con với Ren và Sunny đi sinh nhật một người bạn. Nó vang vẹo hai ngón tay vào nhau, hơi ấp úng bởi trước giờ nó ít khi nào nói dối lắm. Ồ, thế à? Lần sau con nhớ gọi điện về báo một tiếng nhé. À, mà con giúp bà mẹ tiễn anh Jun nhé. Mẹ nó gật gù rồi cười gian ta phần lệnh. Dạ con, sao con... Nó ngóc mặt lên tính cãi thì đôi mắt tràn trề, sát khí của mama nên cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo. Dạ. Nhìn bộ dạng nhỏ như con cún con bị ức hiếp, Jun cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu đó. Mời anh. Jun phụng phịu, giận dỗi gằn giọng như dằn mặt, thể hiện ngụ ý đang chống đối. Vậy phiền cô. Jun cười cười, thái độ nó càng như thế lại càng làm anh thích thú hơn. Ra đến cổng, nó lịch sự cúi chào Jun rồi toan bước vào nhà. À khoan, Jun gọi lại. Gì nữa chứ? Nó hằn học. Cuối tuần này cô có bận gì không? Jun hỏi. Có gì không? Nó vẫn giữ thái độ khó chịu nhào mày. Tôi muốn bàn với cô một số chuyện trước khi cô vào công ty làm. Jun gãi gãi mũi, giữ nguyên nụ cười đến siêu lòng trả lời. Nhưng... Nó ngập ngừng. Ok, chủ nhật 7 giờ tôi đến đón cô. Jun không để nó trả lời, anh quyết luôn rồi lên xe bỏ đi. Cái gì? Tôi còn chưa trả lời mà. Nè. Nó phồng má tức anh, ánh sậm chân đảnh đanh nhưng vô ích, Jun đã đi được một đoạn rồi. Nhìn hình ảnh của nó trên chiếc gương chiếu hậu, Jun đưa tay che miệng cười thích thú. Anh cũng không hiểu tại sao lại mời nó đi dùng cơm. Bàn công việc cũng chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu anh muốn tìm hiểu thêm về nó. Thời gian dài, chắc sẽ còn nhiều chuyện vui đây. Dù mỉm cười thật sâu đầy ẩn ý, không hiểu sao anh luôn có thể cười một cách thoải mái khi bên cạnh nó. Bên cạnh nó không phải lo âu nhiều, nó mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Chiếc xe hơi màu đen của Jun lướt qua một chiếc xe hơi thể thao đang đậu cách đó không xa, đủ để quan sát hai người trò chuyện. mà trong mắt anh chàng gọi là thân mật trong tích tắc. Jun và Ken lướt qua nhau, gần đến nỗi như thể đo được bằng gang tay, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, kéo theo bão gió đang cuộn đến. Ken cũng xoay tay lái vòng xe đi, vốn anh trở lại đưa nó chiếc cặp táp mà hồi chiều nó để quên ở băng ghế sau khi vào salon. Nhưng không ngờ, vừa đến đã đập vào mắt, anh là một nam nữ tình tứ, nói cười trước cửa nhà. Thì ra là vậy, hẳn chi không cho tôi đưa vào, cô giỏi lắm, tôi sẽ cho cô biết tay. Tay siết vô lăng, Ken đạp ga vút đi như bay trên con đường trải nhựa là bao người phải ngoái nhìn. Còn đương sự của chúng ta sau khi dậm mỏi chân thì đã vào nhà ngủ mà không biết bão 12 sắp đổ về. Đứng dưới vòi hoa sen, Ken để nước xối thẳng vào mặt rồi chảy dài theo những đường cong, thẳng trên cơ thể cường tráng không tì vết. Dòng nước mát lạnh tuôn xối vào mặt, vào người, nhưng không hiểu sao cơ thể anh vẫn cảm thấy nóng hậm hực. Sao mình lại khó chịu thế này nhỉ? Không lẽ ốm rồi? Cậu có nghĩ thầm, tắt vòi hoa sen, tay với lấy chiếc khăn tắm, anh lau vội rồi mặc đồ bước ra. Alo, bác sĩ xin, chú đến nhà gặp cháu gấp, không hiểu sao cháu thấy khó chịu quá, chắc ốm rồi. 20 phút sau, một vị chừng 40 tuổi khoác áo bờ lu, đầu điểm mũi tiêu, nét mặt hiền từ có mặt tại nhà Ken. Sau khi xem xét tổng thể, ông rút ra kết luận. Cậu không bị gì cả. Sao lại không chứ? Rõ ràng tim cháu đập rất mạnh, lòng như lửa đốt ấy, lúc lại lạnh như chui vào tủ lạnh ngồi, mặt hay bị đỏ nữa. Ken phân trần như muốn hét lên. Vị bác sĩ nén cười, là bác sĩ riêng cho Ken hơn chục năm, nắm rõ anh là kẻ sát thủ trong tình trường, không cô gái nào là không gục ngã, vậy mà nay không biết mình đang... Là triệu chứng cậu đang yêu đấy. Vị bác sĩ cười hiền. Cái gì? Không, không đúng, không thể nào. Làm sao cháu yêu con nhóc nó được chứ? Không, van chủ đấy, khám kỹ lại xem. Bệnh tim, bệnh gan, hay chỉ não bại hoại cũng được, không thể nào là yêu được. Đến vỡ phổi chết cười với anh chàng này, Ken lao tới ôm chân bác sĩ xin cầu này, không dám tin những gì bác sĩ phán. Bác sĩ lắc đầu bó tay, cửa nhân hậu vỗ vai Ken. Cậu nghỉ ngơi đi, chỉ cần làm theo những gì con tim cậu mách bảo thì sẽ hết bệnh thôi, bác sĩ khuyên. Bác sĩ xin đứng dậy ra về. Ken ngồi bất động, vào đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm như thằng trốn chạy. Không, không thể. Sao vậy chứ? Chịu hết nổi, Ken đống lên thống khổ, tội nghiệp, đẹp mà bị khùng. Nó vươn vai một cái thật sảng khoái sau một đêm dài ngủ ngon lành. Phóng vào toilet vệ sinh cá nhân, nó thay đồ chỉnh chu hài lòng ngắm nhìn trong gương. Nó tính bước xuống nhà ăn sáng thì phát hiện một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đồng phục thì nói, nhưng cặp sách cũng không mang về thì làm sao mà đi học đây. Nó khóc sầu bi ai oán đến thương tâm. Ring ring, quái, ai gọi mình vào sáng sớm vậy? Đậu nghĩ tay với lấy điện thoại nhìn tên người gọi mà nó mém rất đít. Tên của nợ. Alo, giọng nói đầy vẻ đau khổ. Xuống nhà, tôi chờ cô đi học. Càng ra lệnh. Đùng, ai nghe như sét đánh ngang tai ấy nhỉ? Nó lấy chiếc điện thoại ra, ngoài ngoài lỗ tai. Ở đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng lặng thinh khiến hắn nổi cáu. Nè, tôi đang nói với cô đấy. Ken giận dữ quát, cụp tút. Nó thất thần như xỉn. Hình như mình nghe nhầm giọng ai giống tên Ken thế nhỉ? Và vô tình cúp máy. Điện thoại nó lại rung lên. Ôi, màn hình lại hiện lên cái tên của nợ. Vậy lần này chắc cú là nó tỉnh, không phải mơ. Alo? Nó run run trả lời. Cô dám cúp máy khi tôi đang nói? Ken nổi điên gằn từng tiếng nặng trịch khiếp vía. Xin lỗi, tôi tưởng ai lộn số. Nó lắp bắp thút thít nói. Còn không mau xuống. Ken hét. Anh xỉn à? Nó vẫn chưa tin lắm vào tai mình. Cô điên à? Không thì sao tự dưng anh lại đưa tôi đi học vậy? Thấy lạ. Nó thắc mắc. Thế cô không tính lấy cặp à? Chợt nhớ ra điều quan trọng. Lấy chứ, tôi xuống liền. Nó mừng như bắt vàng. hến thật. À anh đưa tôi gặp được rồi, không cần phiền anh đưa tôi đi học đâu. Nó ngần ngại khi thấy Ken đang đứng tựa người vào chiếc xe thể thao đời mới bóng lộn, hơi bị bắt mắt, tay cầm chiếc cặp đang đợi nó. Hôm nay cô còn dám chả treo với chủ nhân thế nữa à? Ken hoắc mắt gầm gừ đầy đe dọa. Nó co róm người như cún con tội nghiệp đang bị bắt nạt. Không để nó nói thêm câu nào, hắn lôi tụt luôn nó lên xe. Quả một đêm thất ngủ, trằn trọc lộn tới lộn lui vì lời nói của bác sĩ Xin. Hắn đút ra một kết luận, hắn sẽ xác định lại điều này rồi mới hành động. Con đường ban sớm thoáng mắt, người tươm tất bước ra khỏi nhà bắt tay vào ngày mới. Trong xe, nó hết ngó nghiêng lại cười tuê tuết mà quên khuấy mất là vừa rồi vẫn còn đang bực mình và run sợ thế nào. Nhìn bộ dạng nó lúc này thì chắc cú một điều là có đứa mắc bệnh tim mà không cần xác định lại. Mọi ngày ngồi xe buýt mất gần 30 phút mới tới nơi, thế mà ngồi xe bay mất có chừng hơn 10 phút đã có mặt tại cổng trường trung học phổ thông. Hích! Giờ nó mới trở lại trạng thái đau khổ ban đầu. Hắn nghĩ sao mà lại đậu nguyên chiếc xe BMW thể thao trước cổng trường, làm tâm điểm mọi người chú ý thế không biết. Nó nhăn mặt, mở cửa bước xuống, trước bao con mắt của thiên hạ đang đổ dồn về phía nó, và đặc biệt, hai con bạn thân yêu dấu. Xốc chiếc cặp lên vai, nó bước vội để tránh những con mắt hiếu kỳ đang xăm soi thì... Khoan đã! Ken gọi nó lại. Mặt nó bây giờ đem để giữ rừng chuối thì cam đoan không biết đâu là lá chuối, đâu là mặt nó đâu nhá. Anh đừng nói là anh mở cửa bước ra nhá, tên của nợ kia. Nó khóc thầm. Cạch. Ặc. Hắn đã mở cửa, hắn đã bước xuống, và hồn nó siêu lạc, tay chân cứng đờ. Đừng nói với anh bước tới đây nhá. Nhiều đây chưa đủ làm tôi nổi bật rồi à? Nó khóc tỉ tê trong lòng. Một bàn tay đặt lên vai nó, làm nó suy xỉu. Này, tôi gọi sao cô không quay lại? Ken tức giận nắm vai nó xoay lại. Gì vậy? Nó thút thít, người run lên trước bao con mắt vừa kinh ngạc vừa đầy vẻ sát thương đang công phá về phía nó. Bao giờ cô tan học? Ken lò chạy theo nó mà không chú ý xung quanh. Năm giờ. Nó lắp bắp. Giờ nếu có thể để nó cũng muốn quỳ xuống năn nỉ Ken để nó đi vào trước khi được lên báo hay thành đề tài của toàn trường. Vậy 5 giờ tôi đợi cô. Không không, nói lắc đầu nguẩy nguẩy. Cái gì chứ, cô dám từ chối à? Ken bực mình chào mày đầy cảnh cáo. Không, không phải. Vậy thì sao chứ? Ken nhíu mày khó hiểu. Nó lấy tay chỉ về phía sân trường. Giờ Ken mới để ý, nãy giờ xung quanh đang lắng động. Từ sân trường cho tới các dãy lớp học, học sinh thò đầu, chen chúc đang thử xem mình có bị hoa mắt không khi thấy sự xuất hiện của thần tượng lòng họ, và cũng khối người khác thắc mắc về mối quan hệ của nó và Ken. Lúc này, anh mới chợt nhớ đến cái thân phận cao quý của mình mà mật xám xanh thấy rõ. Một mùi khí tiêu rồi, thoảng qua, giờ hắn và nó như một con mồi nhỏ trước bầy hổ dữ đang đình đập. Chỉ cần con mũi nhúc nhích là bay vô xử liền. Không khí im đến đáng sợ, tất cả bất động như đang xem phim bị bấm pause. 1, 2, 3. Những tiếng hét đồng loạt vang lên như bom nguyên tử nổ bùng phá sập trường. Tôi nghĩ anh nên chạy, nó nhắc nhở. Mặt nhìn Kem thất thần, nó có chút mãn nguyện sau những ngày bị hành hạ. Cô... Ken tức hộc máu trước cái thái độ thỏa mãn trước cái cảnh anh bị hành. Rõ ràng là mới sợ xanh mặt mém khóc mà giờ ức quá. Anh Ken! Nếu nói cả đám con gái thì chưa thể hiện được độ nhiều của số lượng đông đảo. Dùng là tất cả con gái trong trường đang túa ra xô đẩy bổ nhau. Không biết còn từ nào để diễn tả không, vây lấy Ken. Nó nhún vai từ tốn bước vào lớp. Thật mừng là nó hết là tâm điểm của mọi người trong trường. Ken đang thương chật vật lắm, mới chui vào trong xe và biến mất, nhưng có vẻ không còn lành lặn lắm. Đúng như những gì nó nghĩ, Ken vừa đi thì nó đối diện với chục à không, trăm cũng không, là nghìn con mắt như dao găm, mà bé nhất là hai con bạn đang kỳ sao thái ngay cổ nó. Thả cho tao, tao không có gì để nói mà. Nó đập đầu vào bàn muốn tự vẫn quách cho rồi. Trời thương kẻ ở hiền, tiếng chuông vào tiết cũng kịp cho nó thoát khỏi nanh vuốt lũ bạn. Hôm nay là một ngày kinh khủng. Nó lén mở chiếc điện thoại xem tin nhắn. Tôi đợi cô ở hẻm XX gần trường. Ra về đến đó ngay. Làm ơn đi, khỏi cần. Ra về tôi sẽ tự đến nhà anh. Nó hằn học trả lời tin nhắn. Cô dám cãi sao? Đừng nói nhiều. Ra về đến đó ngay. Biết rồi. Đang đọc dòng tin nhắn của Ken mà nó toát mồ hôi. Không ngờ một dòng tin nhắn cũng đủ để Ken phẫn nộ cỡ nào nếu nó cãi lời. Reng reng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, một cái bóng lướt véo qua, quay lại thì nó đã phán mất dạng. Nhỏ mà tham gia đội điền kinh dám cá sẽ đoạt giải chắc luôn. Cái dáng nhỏ nhắn của nó lướt ra khỏi cổng trường, rồi luồn lách đến một con hẻm gần đó. Hộc hộc, nó dừng lại thở dốc. Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Ken khoanh tay trước ngực người tựa vào xe, đứng với cái dáng rất ư là có nghề. Ai hại tôi ra nông nỗi này hả? Cũng hên là ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi, nếu không tôi làm sao mà đến lớp được? Nó hoắc mắt lên nhìn Ken tức tối khi cái giọng giễu cợt đáng ghét của hắn. Cô đang nạt ai thế? Ken lườm lườm, làm khí thái và tức giận của nó dẹp xuống. Lên xe! Ken ra lệnh. Mặc dù lòng vẫn tức lắm, nhưng thôi, ráng nhịn vì có tức cũng không làm gì được hắn, đành leo lên xe. Chúng ta đi đâu? Nó tò mò hỏi. Trường quay. Ken đáp gọn lõn. Hả? Tới đó làm gì? Nó hốt hoảng. Ơ hay, tôi là thần tượng mà, đến đó làm việc, chứ có lẽ là chơi. Ken nhíu mày, nhảy nhảy lỗ tai vì tiếng hét soi lói của nó. Nhưng... tôi tới đó làm gì? Nó lắp bắp như chưa tin tai mình vừa nghe gì. Cô là ô sinh của tôi, tất nhiên tôi đi đâu, cô phải theo đó chứ. Ken chào mày tỏ thái độ bực bội. Xe chạy độ 20 phút thì dừng lại ở đài truyền hình lớn nhất cả nước. Không khí ở đây thật náo nhiệt, nếu là người thường như nó không choáng thì hơi lạ, bởi nhìn ai cũng sáng ngời như tỏa hào quang, mà đi với hắn thì nó lại càng chìm. Nó chỉ biết đứng há hốc trố mắt ra nhìn mọi thứ ở đây, nhìn cái mắt mồm ngoác bằng cái nắm đấm, khiến Ken không chịu được, trông yêu quá chừng. Chào mọi người! Ken nở nụ cười chuyên nghiệp khiến chị em phụ nữ ngất ngây, còn cánh đàn ông thì thân thiện cười đáp lại. Tên này quá là lợi hại, ai hắn cũng chinh phục được. Nó thôi nhìn ngắm xung quanh mà quay sang liếc Ken thầm nghĩ. Ô Ken, em tới rồi à? Hôm nay quay clip cho album mới đúng không? Một người đàn ông cỡ chừng 40-50 tuổi thân hình vạm vỡ, hàm đầu quai nó trông rất ngầu. Mặc chiếc áo thun trắng trơn, khoác ngoài chiếc áo khoác, túi hộp không tay phối chiếc quần jean bạc màu. Chào đạo diễn Nick, hôm nay nhờ cả vào ngày. Ken lịch sự bắt tay. Cậu Hồ khách sáo quá, cũng phải nhờ cả vào cậu đấy. Cố diễn tốt nhá. Đạo diễn vỗ vào tay Ken cười vui vẻ và gần gũi. Một tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến trưởng quay nhốn nháo. Chuyện gì vậy? Ken quan sát lũ trẻ xinh xắn trong trưởng quay tò mò hỏi. Đó là các cô cậu bé được tuyển đóng vai thiên thần nhỏ của cậu đấy. Đạo diễn Nít cười nói. Wow, xinh quá. Nó nhìn mấy đứa trẻ mắt long lanh lên. Nó tiến lại gần mấy đứa trẻ đang đứng lơ ngơ giữa hậu trường trong bộ đồ thiên thần xinh nhỏ. Bỏ mặc Ken đang đứng bàn làm việc với đạo diễn Nít. Sao em lại khóc? Nó cúi xuống hỏi cô bé thiên thần, chừng 5-6 tuổi đang khóc thút thít. Bạn bi đánh em. Cô bé lấy bàn tay nhỏ nhắn quẹt nước mắt trên đôi má ửng hồng, phúng phính đáng yêu, chỉ tay về phía cậu nhóc cũng trạc tuổi rất xinh. Tương lai có thể là một hot boy đó nha. Sao em lại đánh bạn? Nó quay sang nhóc bi. Vì nó hát dở mà bè đặt hát hoài. Bi lẻ lưỡi trêu trêu nũng nịu, vừa dễ thương vừa buồn cười. Nó mỉm cười, một nụ cười xinh lung linh khiến lũ trẻ nhìn chăm chú. Em không được trêu bạn, vậy xấu lắm. Nó xoa xoa đầu nhóc Bi khuyên dịu dàng. À chị ơi, chị là thiên thần phải không? Cô bé lúc nãy đang khóc. Thấy nụ cười của nó quên ngay cả khóc, chạy đến ôm chân nhỏ. Không, là đại thiên sứ cơ. Phi phòng phòng hai má nói. Thiên thần của Hyo cơ. Cô bé phụng phịu ôm chầm lấy nó. Không, là đại thiên sứ của Bi. Nhóc Bi cũng chạy lại ôm lấy tay nó, giành với bé Hi-ô. Hai bên không ai thua kém ai, tụi con trai theo phe nhóc Bi, tụi con gái theo phe Hi-ô, giành qua kéo lại rôm rả ầm ĩ cả hậu trường. Cô là người trông trẻ à? Mau làm cho tụi nó êm hết đi, nhức đầu quá. Một giọng nói chu lờm hét lên khiến cả lũ trẻ im bặt. Một con nhỏ gương mặt khá xinh, tướng tá cũng không tệ, nhưng cái mặt thì cứ hếch lên kiêu căng và đôi mắt khinh người đến rỏm đời. Sau khi ngừng chiến, lũ trẻ quay sang nhìn con nhỏ chanh chua, rồi đồng thanh, khóc ầm lên. Các em sao vậy? Nó ngồi xuống, một tay ôm bé Hi-ô, một tay ôm nhóc Bi lo lắng hỏi. Phù thủy, chị ấy là phù thủy. Bé Hi-ô vừa khóc vừa chỉ vào con nhỏ chanh chua. Nữ yêu quái, yêu quái. Nhóc Bi cũng sùi sụt vừa quẹt nước mắt vừa phồng mồm nói. Nó trợn mắt phụt ra một cái nhưng kịp chèn ép lại. Nếu không, nó sẽ lăn ra cửa như con điên mất. Cái gì? Dám! Nhỏ chanh chua tức xịt mói khói. Con nhỏ xấu xí đó thì tụi nó gọi là thiên thần, còn đẹp kiêu sa như mình mà dám gọi là phù thủy. Thật tức quá mà, không thể tha thứ được. Nhỏ định nhà vô lũ trẻ không biết phân biệt xấu đẹp trái phải trong một bài học thì... Ô! Mini-ô, em đến rồi à? Một chị mặc một bộ đồ công sở màu kem, dáng vẻ khá chuẩn, chiếc kính gọng màu nâu, đỏ nhạt, càng làm tôn thêm cái gương mặt trái xuân và đôi mắt phượng thêm phần sắc sảo. À, chị tổng biên tập, em chào chị. Nhỏ Mini-ô chuyên nghiệp ghê gớm đáo để. Nhỏ quay lại mỉm cười nói với cái giọng ngọt lịm với chị biên tập như con nai vàng ngơ ngác. Chào em, hôm nay em được mời hát cùng Ken clip mới của anh ta phải không? Chị biên tập mỉm cười thật hiền và đẹp. Anh Ken đâu chị? Anh ấy tới rồi sao? Nhỏ mừng lắm, nghe trai là mắt sáng rực. Anh ta đang nói chuyện với đạo diễn nít đằng kia. Chị biên tập cười chỉ tay về phía Ken. Nhỏ không thèm cảm ơn một câu, chạy vèo đến chỗ Ken. Chị quay lại nhìn nó. Em là người trông trẻ à? Dạ. Nó đang ngắm chị thì bất ngờ chị quay lại hỏi nó làm nó giật mình. Dạ, không. Nó lắp bắp, công nhận chị nhìn trực diện xinh quá. Em vất vả rồi, cố lên em nhé. Chị mỉm cười như mùa xuân, làm nó hồng đỏ cả mặt. Dạ, nó thẫn thờ trả lời như cái máy. Người gì mà đẹp dữ vậy? Cứ như sao chị ấy không đi làm người mẫu cho khỏe nhỉ? Mình nhìn mà còn hết hồn, huống gì là các đồng nghiệp nam nhỉ? Đặt tay lên tim còn đập bùm bụp, nó lẻ lưỡi tinh nghịch lẩm nhẩm. Anh Ken, em chào anh, em là Mini-ô, sẽ song ca cùng anh, em là fan của anh đấy. Mini-ô giả vờ tục nữ san sán lại ôm tay Ken. Chào em. Ken cười xã giao một nụ cười thần tượng, khiến nhỏ đó muốn phun máu mũi, lấp lánh chịu không nổi. Nhỏ này nổi tiếng là chanh chua, chảnh chẹ, kiêu căng. Giỏi giả nai, sao bằng bu của mình chứ? Ken nhíu mày khinh khỉnh nhìn khi nhỏ níu níu cánh tay anh. Chờ giật mình, bu của mình. Ặc, mình đang nghĩ gì vậy? Ken lắc lắc cái đầu tự trấn tĩnh, anh lại nhớ đến lời của bác sĩ Shin. Cậu thích cô bé đó rồi, hãy làm theo trái tim mình. Mà chàng tự nhiên đỏ ửng lên. Anh lấy tay bịt miệng như đang dồn nén mọi ý nghĩ đang tuôn trào qua khuôn mặt. Mọi hành động đó đã được Mini-ô gom hết vào mắt, nhỏ đỏ mặt, trái tim đập hết công suất trước cái biểu hiện đáng yêu như chàng trai mới lớn. Nó cứ tưởng bở Ken đang mắc cỡ khi nó ôm tay lấy anh. Ken cũng chợt nhận ra sự vắng mặt của nó. Anh giật mình lo lắng đảo mắt tìm nó. Chúng ta chuẩn bị quay thôi. Đạo diễn cắt ngang sự tìm kiếm của Ken. Cắt! Đạo diễn nít hét lên. Mini-ô, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng có mà mãi nhìn Ken được không? Diễn có cảm xúc một chút đi. Đạo diễn có vẻ cáu. Em đã cố diễn hết sức rồi chứ bộ. Sao đạo diễn khó tính quá vậy? Mini-ô cãi bướng. Bộ cô tưởng cô đẹp rồi lên hình thế là xong à? Cô đâu có phải búp bê đem trưng. Đạo diễn tức khí quát. Cô ấy lại nữa rồi. Một nhân viên hậu trường lắc đầu. Nãy giờ quay đi quay lại có một cảnh mà hơn chục lần. Một nhân viên đi đầm lại. Lạ gì cô ta? Hống hách thế là cùng. Tưởng mình đẹp, hát hay một tí là có giá lắm. Chướng cả mắt. Một nhân viên khác rủ rỉ tám theo. Quay lại cho tôi. Đạo diễn nít tức tối ra lệnh. Tôi không quay nữa. nãy giờ có một cảnh làm hoài, tôi mệt lắm rồi. Con nhỏ chanh chua đánh đá lộ dần bản chất. Tạm nghỉ 10 phút, chuẩn bị quay lại cảnh đó. Đạo diễn Nít mệt mỏi. Ken cũng bực bội con nhỏ này lắm. Không phải vì cần một giọng nữ và ngoại hình xinh như búp bê sống cô ta, thì đừng hòng anh mời hợp tác quay clip. Ken lắc đầu ngao ngán. Minio, cô nghiêm túc một chút có được không? Nít dần cơn giận khuyên lấy một câu. Tôi thấy đẹp như vậy, ông còn đòi hỏi gì nữa? Minio tiếp tục tranh cãi với đạo diễn Nít. Đâu phải đẹp là xong, phải có cảm xúc. Cô đang diễn vai thiên thần đáng yêu và trong sáng đấy. Đâu thể mà nhìn Ken nồng nàn như vậy được. Nít cố phân tích. Cả trường quay cũng lắc đầu chán nản. Phải công nhận, nhỏ giấm thối này có nét đẹp như búp bê, nhưng lại là quỷ đội lốt thiên thần. Nhìn vào vẫn mang lại cho người ta cảm giác giả tạo. Tôi thấy vậy là được rồi. Còn không ưng thì ông ngon mà đi tìm ai hát hay và có nét đẹp trong sáng như tôi đi. Minio vênh mặt cười kiêu ngạo thách thức đạo diễn. Có một bài hát vang lên, tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng hát trong trèo và ngọt ngào đó. Nó ngồi bên chiếc bàn piano ở góc phòng, tay đàn và hát say sưa vui vẻ. Trông nó thật thánh thiện và đáng yêu làm sao. Xung quanh là lũ trẻ khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ đó là một thiên đàng. Cũng chẳng có gì, tôi lại lúc Ken đang quay, nó cùng lũ trẻ chơi đùa. Chị hát cho em nghe đi. Bé Hio lay tay nó nũng nà nũng nịu. Em cũng muốn nghe chị hát. Nhóc Bi hùa theo. Nó ngập ngừng cười cười. Lướt mắt nhìn lượt hậu trường thì phát hiện có một chiếc piano cũ ai bỏ đó. Nó có thể nói là cái gì cũng tệ, nhưng đặc biệt nó lại sở hữu một giọng hát trong veo và ngọt ngào không thua kém ai. Nó tự hào về những giải và thành tích văn nghệ của mình ở trường chứ bộ à. Nó tiến lại gần chiếc piano cùng lũ trẻ rồi ngồi vào chiếc piano. Mọi cảm xúc trở trỗi lên khi tay lướt trên những phím đàn. Nó cất cái giọng vàng oanh lên, khiến không những lũ trẻ ngơ ra vì tiếng hát của nó, mà cả hậu trường, mọi người bất động. Ai cũng nín thở như sợ sẽ gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất sẽ làm vỡ cái âm thanh ấm áp ấy. Nó nhắm mắt hát mê say đến thanh điệu cuối cùng rồi mới từ từ mở mắt, mỉm cười hạnh phúc quay lại nhìn lũ trẻ. Nó giật mình khi bắt gặp ai cũng đang đứng động nhìn nó, như người ngoài hành tinh hay trên trời vừa rớt xuống. Ken mắt nó nhìn không chớp nổi tiến đến gần nó. Trái tim anh đập dồn dập, lại lúc trầm lúc bổng như từ giai điệu của bài hát. Anh phải công nhận lúc này rằng anh thích nó. Hay quá, cô là ca sĩ nào mà sao tôi không biết? Đạo diễn Nít vỗ tay làm vỡ cái không khí yên ắng lắng đọng. Tôi... Nó ấp úng nhìn Ken, nhưng sao hẳn cứ đơ ra nhìn nó mà không nói gì. Tôi không phải ca sĩ. Chị hát hay quá. Hio nắm lấy tay nó cười tuê tuyết, khoe hàm răng sữa trắng tinh. Hoan hô chị. Vì vỗ tay làm cả đám nhóc hùa theo vỗ bồm bốp. Sao? Cô không phải là ca sĩ à? Nít ngạc nhiên. Hình như cô bé là người giữ trẻ. Chị biên tập nói với đạo diễn. Không, em cũng không phải là người trông trẻ. Nó ấp úng cúi mặt lý nhí. Đạo diễn Nít và cả chị biên tập cùng toàn thể mọi người đang quan sát nó nãy giờ, tròn xoe mắt nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Vậy cô là ai? Sao vào được đây? Đây đâu phải nơi ai muốn vào thì vào được. Nít nhíu mày hỏi nó. Dạ là... Nó đang lúng túng liếc Ken cầu cứu. Là em dẫn vào, cô bé này đi với em. Lúc này, Ken mới kéo hồn về để lên tiếng thay nó. À, thế cô bé này là ai? Nít hỏi. Ken im lặng, thật sự anh đang rối lòng, nó là ai? Là ô xin của anh, nhưng sao giờ anh không muốn nói vậy nữa? Chị! Ken quay sang gọi chị biên tập. Đưa cô bé này vào chuẩn bị giùm em, nhỏ này thay thế cô ta. Ken chỉ tay về phía Minio. Cả hậu trường cũng sửng lên vì quyết định của Ken đưa ra. Sao được hả em? Cô bé này... Chị biên tập rối bời. Anh không thể làm như vậy. Minio tức tím mặt hét lên mà quên mất hình tượng của mình. Tại sao không? Ken quay sang nhìn con nhỏ khinh khỉnh. Vì... Con nhỏ bí thế, giận không thốt nổi. Chị, đưa cô ấy đi chuẩn bị và đưa bản nhạc giọng nữ cho cô bé. Ken nói chị biên tập. Chị biên tập mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng trước quyết định của Ken. Em đi theo chị. Chị quay sang nói dịu dàng với nó. Đi, đi đâu ạ? Nó lắp bắp run run. Cô đi theo và làm những gì chị ấy bảo. Nếu cô giúp tôi quay clip. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net